Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1015, chiến đấu kịch liệt quần hùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Cửu Vân Khuê tiếng ngã xuống đất âm rất nhỏ, nhưng là uyển dường như sấm sét vọng lại tại sở hữu võ giả bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Trung Nguyệt, Tuần, Hồng Tố, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Cổ Thanh đám người trên mặt đều là lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Vân Khuê lại bị hắn một kiếm nháy mắt giết. Liền bí pháp đều chưa kịp thi triển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Đao A, Đao Đạo Viện Trấn Viện Tuyệt Học. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm cũng không có đỡ được. Hồ Trung Nguyệt cùng Tuân bọn người là kinh hô nói liên tu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Đao, Đao Đạo Viện Trấn Viện Tuyệt Học. Uy lực hết sức kinh người. Tại thần tích lĩnh thượng vũ học bên trong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Thật là Cửu Vân Khuê thi triển ra Vô Cực Đao sau khi. Lại còn là bị Lâm Bạch một kiếm nháy mắt giết. Cái này quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá thoại thuyết thoại lai. Kiếm Đạo Viện, Mạc Vấn Kiếm, sở dĩ hội được gọi là Chí Tôn Kiếm. Bên kia là bởi vì bộ kiếm pháp này uy lực, đủ để độc bộ thiên hạ, cho nên hắn mới có thể được gọi là Chí Tôn, mà Vô Cực Đao cuối cùng chỉ là Vô Cực Đao mà thôi. Hắn không phải Chí Tôn Đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm trong tay, bất bại Chí Tôn, kiếm pháp này lại có lợi hại như vậy uy năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc nào trở nên như thế cường? Thái Vân Kỳ nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết Cửu Vân Khuê sau. Sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, Lâm Bạch liếc mắt nhìn Cửu Vân Khuê sau khi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Vân Kỳ. Không tốt, hướng ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ sắc mặt sững sờ. Lúc này toàn thân kiêu căng tràn ngập dựng lên. Hưu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dẫm lên thân pháp. Một đạo sáng sủa kiếm quang thẳng đến Thái Vân Kỳ trên người mà đến. Cửu Vân Khuê sơ suất. Chết ở trong tay ngươi. Ngươi còn tưởng rằng ta là Cửu Vân Khuê loại kia ngu xuẩn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay nhường ngươi nhìn ta một chút Thương Đạo Viện táng thần thương lợi hại. Thái Vân Kỳ sắc mặt giận dữ. Trên mặt ngưng trọng. Cả người bốc ra một trận hắc sắc kiêu căng. Trong nháy mắt đưa hắn toàn thân bao phủ lại. Tựa như nhường Thái Vân Kỳ hóa thân trở thành một tôn ma thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ tử vong cùng hủy diệt đan vào lực lượng kinh khủng. Từ Thái Vân Kỳ trên người phát ra. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Đạo Viện Tuyệt Học, được xưng nhất thương phá thiên. Nhất thương táng thần thương. Thái Vân Kỳ bắt đầu liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Thái Vân Kỳ trên người tràn ngập lên tới hắc vụ. Trên mặt đều là lộ ra giật mình. Nhất thương phá thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thương táng thần. Thái Vân Kỳ hai tay nắm chặt bảo thương. Lực lượng kinh khủng nghiền nát hư không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một thương hung mãnh đâm mà ra. Cái kia một cổ sôi trào lực lượng đủ để xuyên qua trời cao. Đâm thủng kiêu dương. Ùng ùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại táng thần thương uy lực phía dưới. Lực lượng kinh khủng chấn Đắc Vân Đính Sơn đều truyền đến một mảnh ầm vang. Không biết sống chết. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra âm lãnh cười một tiếng. Khiêng táng thần thương uy lực bay thẳng đánh mà đi. Một kiếm phá không chém xuống. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Thái Vân Kỳ thương mang xé toạc ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ bị đẩy lui ba bước. Dương mắt là lúc lộ ra kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng? Người kiếm pháp là cái gì phẩm cấp? Dĩ nhiên có thể cùng ta táng thần thương chống lại. Muốn biết sao? Quỳ xuống cầu ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một kiếm bay giết mà đi. Hoặc là, ngươi liền xuống địa ngục hỏi Diêm Vương A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Võ hồn bí pháp, phá hiểu chi mâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ giống giận liên tục. Tại hắn toàn thân trên dưới cuộn trong hắc vụ. Một thanh kim quang lóng lánh trường mâu ngưng tụ mà ra. Thái Vân Kỳ cắn răng một cái. Giơ tay lên cầm trường mâu. Đối lấy Lâm Bạch hung hăng ném bắn đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, trường bào màu vàng óng phá không? Tựa như một đạo tia chớp màu vàng. Xuyên thấu thiên địa, thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung quanh võ giả cảm giác được cái này một cây kim sắc trường mâu bên trên lực lượng. Đủ để ung dung đánh chết địa đan cảnh nhị trọng võ giả là lúc. Trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Lâm Bạch tại đây một cây kim sắc trường mâu phía dưới. Toàn thân cũng là cảm thấy rùng mình. Một cổ khí tức tử vong đem chính mình ngưng động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Cửu Vân Khuê bị Lâm Bạch một kiếm nháy mắt giết. Cho Thái Vân Kỳ nói một cái tình. Vì vậy, Thái Vân Kỳ mắt thấy chính mình liền muốn bị thua là lúc. Ngay lập tức sẽ thi triển võ hồn bí pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phá hiểu chi mâu đánh tới. Thái Vân Kỳ liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau khi. Trực tiếp xoay người liền chuồn mất. Thái Vân Kỳ muốn chạy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đều đánh giá thấp cái này Lâm Bạch thực lực. Trận chiến ngày hôm nay. Chỉ sợ ta không phải là đối thủ. Hay là tại ly khai cho thỏa đáng. Thái Vân Kỳ sinh lòng thôi ý, ném ra phá hiểu chi mâu sau xoay người liền đi. Muốn đi, lưu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quát lạnh một tiếng, rực rỡ kiếm quang bỗng sáng lên. Kiếm tâm thông minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ánh kiếm phá không, lực lượng cường đại cùng phá hiểu chi mâu đối chọi. Trong nháy mắt phá hiểu chi mâu trực tiếp vỡ nát. Mà cái này một ánh kiếm đấu đá lung tung mà đi. Bắn trúng Thái Vân Kỳ sau lưng phía trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy. Kiếm quang văng khắp nơi. Thái Vân Kỳ thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chặn ngang chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ chết. Thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử, anh kiệt bảng đệ bát Thái Vân Kỳ, cũng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới vẻn vẹn hai cái hiệp đấu a, Thái Vân Kỳ dĩ nhiên cũng chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Xung quanh một mảnh khó có thể tin tiếng kinh hô âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, giữa lúc này. Xung quanh lập tức có bốn cổ lực lượng kinh khủng đem Lâm Bạch nhanh chóng bao phủ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chuyển chử vừa nhìn. Quyền đạo viện tứ đại đệ tử. Lô Luân, La Tầm Thiên, Thạch Y Phàm, Vinh Tuấn. Năm ngoái trên anh kiệt bảng tên thứ tư. Đệ ngũ, đệ lục, đệ thất bốn vị đệ tử. Nhanh chóng đối lấy Lâm Bạch từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này Lô Luân, La Tầm Thiên, Thạch Y Phàm, Vinh Tuấn bốn người, đều là quyền đạo viện đệ tử, lẫn nhau ở giữa phi thường giải. Lúc này bọn hắn đã liên hợp đồng loạt ra tay, uy lực đủ để nghiền ép địa đan cảnh tam trọng cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá hoàng thần quyền, diệt thế quyền ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành luân hồi quyền, thất diệu ma quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lô Luân, La Tầm Thiên, Thạch Y Phàm, Vinh Tuấn bốn người đồng loạt ra tay. Bốn đạo cực kỳ kinh khủng quyền pháp đối lấy Lâm Bạch trên người nghiền ép mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng kinh khủng liên hợp cùng một chỗ, tựa như đem Vân Đính Sơn phía trên đều hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Lâm Bạch cẩn thận, Kiếm Nhược Hàn lúc này nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Thu sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Lô Luân, La Tầm Thiên, Thạch Y Phàm, Vinh Tuấn bốn người này cũng đều là quyền đạo viện bên trong năm vị trí đầu cao thủ. Bọn hắn đồng loạt ra tay, đủ để ung dung giết chết địa đan cảnh tam trọng. Lâm Bạch, nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là âm thầm cầm chuôi kiếm. Một khi Lâm Bạch bị thua, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Hừ, Lâm Bạch, đừng tại làm không cần thiết phản kháng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lô Luân liên tục cười lạnh nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản ta không muốn giết ngươi. Thật là hết cách rồi. Lưu Kinh Phong phó viện trưởng đã hạ lệnh. Nhất định muốn tại đây bí cảnh bên trong để ngươi nếm thử tan xương nát thịt tư vị. Vinh Tuấn, Thạch Y Phàm, La Tầm Thiên bọn người là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người bọn họ liên thủ, lực lượng cường đại đủ để vỡ nát địa đan cảnh tam trọng võ giả. Coi như là anh kiệt bảng đệ nhất Điền Trường Lâm sợ rằng lúc này cũng là khó có thể chống cự bốn người này liên thủ. Vì vậy, bốn người bọn họ trên mặt đã lộ ra một tia thắng lợi nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Lưu Kinh Phong để cho các ngươi tới giết ta. Chấm, đầu này lão cẩu, ta và hắn chưa xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, chỉ bằng các ngươi điểm ấy lực lượng, cũng có thể giết ta. Si tâm vọng tưởng, Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh, kiếm phong nhất truyền, ngập trời lực lượng bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoành Tảo Thiên Phu, chí tôn kiếm thức thứ hai. Hoành Tảo Thiên Phu thi triển mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Cái này một ánh kiếm quét ngang mà đi. Trực tiếp đem đánh tới Vinh Tuấn. Thạch Y Phàm, Lô Luân ba người đẩy lui đi ra ngoài. Mà La Tầm Thiên sẽ không có như vậy vận may. Hắn trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém giết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.